Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, chương 915, thảm thiết. Cơ giới đại đạo mất đi vũ trụ. Cơ giới chi chủ đang gầm thét, quanh thân lực lượng thả ra, bản tôn thật sự thi triển ra mất đi vũ trụ tỷ số thân cường đại không biết bao nhiêu. Hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo lực bùng nổ, vô cùng vô tận, xuất hiện vũ trụ xúc ảnh. Ngay sau đó, vũ trụ vỡ nát, tạo thành mất đi lực, khuếch tán ra, phá hủy hết thảy, toàn bộ ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại cũng hóa thành bụi bặm. Vô địch, Ngụy Thánh Hậu kỳ lực lượng vô địch, 100.000 thế giới phân thân, cơ hồ tại chuyển trước mắt thời gian liền bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả ngăn trở cản bọn họ lại một giây đồng hồ đều không cách nào làm được. Thật là cực kỳ kinh khủng. Còn không có kết thúc, Mạc Bất Phàm hét, ông, rồi sau đó, số lớn đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên bị tiêu hao hết. Ngưng tụ ra từng vị thế giới phân thân, trong khoảnh khắc xuất hiện lần nữa 100.000 tôn, con kiến hôi cũng vọng tưởng nghịch thiên. Đỗ Lân Đạo hét lớn, hỗn độn đại đạo, chiếm đoạt, Đỗ Lân Đạo tay cầm hỗn độn chung phóng đại, bao phủ tứ phương, truyền ra cực kỳ kinh khủng hấp lực, tiếng chuông bên trong liền hàm chứa một cái thế giới hỗn độn. Rồi sau đó, 100.000 thế giới tôn phân thân, đều bị hỗn độn chung cắn nuốt, không còn một mống, một chiêu mà thôi. Đấm phát chết luôn 100.000 tôn phân thân. Vào giờ phút này, Đỗ Lân Đạo rốt cuộc triển lộ ra Ngụy Thánh Hậu kỳ lực lượng đáng sợ. Đối với Ngụy Thánh Hậu kỳ dưới đây tồn tại, hoàn toàn chính là triệt để nghiền ép cấp. Chính là bởi vì nắm giữ như thế lực lượng cường đại, cho nên Đỗ Lân Đạo bọn họ mới không có đem Mạc Bất Phàm để ở trong lòng, cho nên mới căn bản không quan tâm. Ông, nhưng là, vậy là đủ rồi, trước sau 200.000 tôn phân thân bị giết hết, vì Mạc Bất Phàm tranh thủ được đủ thời gian, hắn đã bắt được vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Tới tay, không sai, Mạc Bất Phàm bắt được đại đạo chi cơ. Quét, lập tức, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, vô tận đại lục đại đạo chi cơ liền bị Mạc Bất Phàm đưa vào là có thể rồi hệ thống thùng vật phẩm. Chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Mạc Bất Phàm thành công đoạt lấy đại đạo chi cơ. Đang đối mặt ba vị Ngụy Thánh Hậu kỳ, vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất người thật mạnh, thành công đem vô tận đại lục đại đạo chi cơ lấy được tay. Mừng như điên, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên vô tận mừng như điên. Đại đạo chi cơ, Đỗ Lân Đạo trợn to hai tròng mắt, hắn khó tin, thế nào cũng không nghĩ ra, chính là con kiến hôi, Ngụy Thánh trung kỳ con kiến hôi, lại có thể dưới tay bọn họ bắt được vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Bắt vào tay thì đã có sao? Ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao? Đỗ Lân Đạo quát lên, hệ thống, thế giới truyền tống. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, ông, cơ giới chi chủ vung tay lên, vũ trụ đại đạo lực lan tràn, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ thế giới vô tận đại lục không gian. Cắt đứt Mạc Bất Phàm đường lui, không cách nào truyền tống. Không sai, gợi ý của hệ thống, không cách nào tiến hành truyền tống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Hưu, đột nhiên, kỳ huyễn chi chủ vào thời khắc này đột nhiên hạ thủ đánh lén. Hoàn toàn chính là lặng yên không một tiếng động, kỳ huyễn thần trượng biến thành một đạo cửu thải ánh sáng màu bó buộc. Đâm thẳng tới, cong, Mạc Bất Phàm dành riêng vũ khí tự động hộ chủ, biến thành một mặt màu đen nhánh tấm thuẫn, lại không thể ngăn trở kỳ huyễn chi chủ một chiêu này uy năng. Bị đánh bay ra ngoài, phốp, rồi sau đó, cái này chùm ánh sáng uy lực còn lại xuyên thủng Mạc Bất Phàm lồng ngực. xuyên qua thân thể, xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi tung tóe, mất đi tính lực lượng ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể lan tràn ra mới. T, Mạc Bất Phàm ngược lại hít một hơi khí lạnh, lảo đảo lui về phía sau. Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh cơ bên trong cơ thể ở tuyệt diệt. Nhục thân, linh hồn, là trí chân linh, ở trong người vẻ này mất đi tính năng lượng hạ. Ở tan vỡ, thì không cách nào ngăn cản tan vỡ. Tông chủ, ngoặc kép chấm than. Lần này, tóc sừng dê, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, chúng tông môn thành viên, tông môn chân truyền. Bọn họ nhìn thấy màn này, nhất thời ở bi hống. Ông, ở Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, tiên giới đại đạo chi cơ bắt đầu hiển hóa ra hiện. Tản mát ra trận trận ba động, ở miễn cưỡng che chở Mạc Bất Phàm nhục thân, linh hồn, cùng với chân linh, nhưng là cực kỳ miễn cưỡng, không kiên trì được bao lâu. Chủ nhân, tóc sừng dê ý đồ xông lại. Lại bị siêu năng nguyên võng ngăn lại. Bất Phàm, Lâm Linh Nhi hô, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Nàng bước lui cùng nàng giao chiến Ngụy Thánh, ý đồ vọt tới bên cạnh Mạc Bất Phàm đến, lại bị Mạc Bất Phàm quát bảo ngưng lại. Không nên tới, Mạc Bất Phàm hét, cũng không nên tới. Khụ, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu. Ngoặc kép chấm than, Lâm Linh Nhi bọn họ dậm chân. Sát, tông môn liên minh đại quân nhân cơ hội phản công, tiên giới đại đạo chi cơ. Kinh ngạc, Kỳ Huyễn chi chủ kinh ngạc, trên người hắn vẫn còn có tiên giới đại đạo chi cơ. Đáng chết, cơ giới chi chủ sầm mặt lại, hay lại là bại lộ. Hai phần, Đỗ Lân đạo hít sâu một hơi. Không, không đúng, phải nói là tam phần. Mạc Bất Phàm hắn tổng cộng lấy được suốt tam phần đại đạo chi cơ. Như thế vận mạng, như thế kỳ ngộ, nếu như là không phải thực lực của hắn chưa đủ, chỉ sợ hắn mới là cực kỳ có cơ hội thành thánh một cái kia. Bất quá, đã kết thúc, này hai phần đại đạo chi cơ đều đưa là bản thánh. Quét, Kỳ Huyễn chi chủ lập tức đưa tay chộp tới Mạc Bất Phàm. Kỳ Huyễn chi chủ, ngươi móng vuốt đưa quá dài. Hoành, Đỗ Lân đạo lập tức đem Kỳ Huyễn chi chủ bức lui. Vô tận đại lục đại đạo chi cơ, bản thánh bất kể. Nhưng, tiên giới đại đạo chi cơ, vốn là Mạc Bất Phàm từ cơ giới thế giới tinh vực ăn trộm đi. Chỉ có thể thuộc về bản thánh, cơ giới chi chủ dày. Đi ngang trời, ngươi đang ở đây phóng rắm. Bản thánh còn nói 9 phần đại đạo chi cơ vốn là toàn bộ đều là bản thánh đây. Kỳ Huyễn chi chủ mắng. Trong khoảnh khắc, Đỗ Lân đạo, cơ giới chi chủ, Kỳ Huyễn chi chủ bọn họ trực tiếp giao thủ. Bọn họ ai cũng muốn cướp đi trên người Mạc Bất Phàm đại đạo chi cơ. Ai cũng không nguyện ý lui nửa bước. Trọng yếu nhất là... lúc này Mạc Bất Phàm đã bị Kỳ Huyễn chi chủ đả thương. Ngụy Thánh hậu kỳ lực lượng đang không ngừng phai mờ đến Mạc Bất Phàm sinh cơ. Muốn là không phải tiên giới đại đạo chi cơ hộ thể, Mạc Bất Phàm liền đã chết. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, tự nhiên không cần quá mức để ý. Thế giới phân thân, ông Mạc Bất Phàm dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn lại lần nữa ngưng tụ ra 100.000 thế giới tôn phân thân. Sau đó che chở chính mình xông về thế giới ma thần to lớn cánh cửa. Không sai, Mạc Bất Phàm muốn xông vào thế giới ma thần. Muốn chạy, cơ giới chi chủ dẫn đầu phản ứng kịp. Trực tiếp một trưởng hạ xuống, ít nhất đánh giết mấy chục ngàn thế giới tôn phân thân. Đỗ Lân đảo cùng Kỳ Huyễn chi chủ liên tiếp xuất thủ. 100.000 thế giới tôn phân thân trong chớp mắt liền bị tiêu diệt. Ha ha, đại đạo chi cơ là bản thánh rồi. Quét, cơ giới chi chủ nhanh chóng đuổi giết. Hắn dẫn đầu đuổi kịp Mạc Bất Phàm. To lớn cánh tay cơ giới chộp tới Mạc Bất Phàm. Trên mặt tràn đầy mừng như điên cùng kích động. Phải biết, cơ giới chi chủ thực lực của bọn hắn lực lượng tương đương. Ai đem đại đạo chi cơ lấy trước được tay, trên căn bản đại đạo chi cơ là thuộc về người nào. Những người khác khó mà cướp đoạt. Chính là bởi vì như vậy, Đỗ Lân Đạo, cơ giới chi chủ, còn có Kỳ Huyễn chi chủ mới có thể cạnh tranh kịch liệt như thế. Hưu, như mộng ảo thất luyện chùm ánh sáng đâm thẳng tới, đánh nát cơ giới chi chủ cánh tay cơ giới. Khổng lồ cánh tay trên không trung muốn nổ tung lên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,